sự cố hay là do duyên số. Chương 8, góc truyện audio.com. Tại quán bar của Khải, hiện tại tụi nó đang ngồi chễm chệ trong phòng VIP vừa ăn snack vừa uống nước ngọt. Tụi mày, tôi có điều tra một số vấn đề của Triệu gia 3 năm TAC rồi nhưng vẫn có nhiều vấn đề ca, rõ ràng Linh vất tập tài liệu lên bàn. Tôi cũng có điều tra nhưng giống bà thôi, cái vụ của tập đoàn Triệu gia tự nhiên phá sản ca có dấu hiệu gì TAC đó đã gây nhiều suy luận cho cánh nhà báo. Âng thì nói do nội bộ công ty có âng bán thông tin ra ngoài mà ca cho ai biết, số khác lại cho rằng đó là công ty ma bị phát hiện nên dẫn đến phá sản. Nhưng muốn biết nguồn gốc thật sự chỉ có cách kêu Ken tới mà thôi. Nhi cũng nói về những gì MK điều tra được. Theo tôi thấy thì chuyện này ca hề đơn giản chút nào, chắc chắn phải có cái gì đó ẩn giấu đằng sau, ngay cả Ken cũng ca biết đấy chứ. Khải lắc ly rượu nói. Đúng rét, chuyện này để sau tính tiếp, nếu cứ ngồi đây mà phán đoán cũng chẳng đờ si gì đâu, cái quan trọng là thực tế kia. Bầy hát nó mới lên tiếng, versus những cuộc họp quan trọng nó bao giờ cũng là âng lên tiếng sau cùng, nó có nhiệm vụ ngồi nghe hết tất cả các dữ liệu mà thành viên tìm đờ si rồi tổng kết lại mới đưa ra kết luận cuối cùng. Về thôi, hôm sau sẽ lại họp tiếp, nhưng như nhắc cả Ken tới vì Ken mới chính là thành phần quan trọng nhất trong vấn đề này. Tôi nghĩ nói còn ẩn chứa điều gì đó kinh khủng khác nữa nên ba mẹ của Ken mới ca cho Ken biết như Z, nhưng họ cũng ca ngờ rằng điều đó đã phản tác dụng và đã hại chết Ken. Nói xong nó đi luôn để lại 4 nanogram, liếc mắt nhìn nhau đồng tình càng, nhưng lúc như này nó lại đưa ra những phán đoán cực chuẩn nên trong nhóm nó chiếm vị trí quan trọng, ca ai thay thế đờ si. Trường học của tụi nó. Thêm một ngày nữa tụi nó đến trường nằm vạ vật nhưng ca phải ngủ gục như những lần TAC, mà lần này đứa nào cũng cắm đầu vô cái điện thoại trừ nó để xem trên các diễn đàn có nói gì về Triệu gia 3 năm TAC ca, nhưng kết quả đều giống nhau, toàn ra những thứ vớ vẩn ca đầu ca đuôi, nó thì vẫn đang ung dung ngồi tìm cách chọc phá giáo viên. Thêm một cuộc điện thoại miễn phí nữa nó gọi cho Ken bàn kế hoạch tác chiến versus mấy bà giáo đáng ghét. Ken, tôi muốn ông làm cho tôi vài việc. Cứ nói, ông biết quả mắt mèo đúng ca ừ, kiếm cho tôi vài quả là cái thứ nhất, thứ hai kiếm cho tôi cái hộp quả bất ngờ mà mở ra có cái bàn tay đấm vô mặt ý, tiếp một ít keo dính chuột loại xịn dính mới chắc. Ờ ok, kết thú cuộc trò chuyện bay hát nó chỉ việc ngồi chờ mà thôi, Ken là việc rất nhanh, chỉ một lúc đã mang đến đầy đủ R, nó lợi dụng khi mọi âng xuống học thể dục nó đi sau để bày trận rồi mới xuống. Bà làm gì mà lâu Z, Nhi nhăn nhó, cô nàng là âng giấy tôn trọng thời gian, vì vậy có hẹn đi đâu cô thường đến rất đúng giờ, ai mà đến sau đảm bảo hôm sau sẽ phải đi tới khoa tai mũi họng để kiểm tra. Có chút việc thôi ca, có gì đâu, đi học thôi ca, lại bị ghi sổ đầu bài bây hát, nó dục rồi lôi cả bọn đi phần ca liên quan. Phu HCFS KTDRIZF Phi HCU KTI GMLNG HCM GFV EVGSS VFC KFZ BKUT MVT KSF CKSS JV VUG CF WIC JV. Khách chương.